Sách Ezra chương 8 câu 1 đến câu 36. Đây là những người làm đầu các gia tộc với gia phả của họ, những người đã rời Babylon mà đi lên với tôi dưới triều vua Artaxata. Dòng dõi Pinchas có Gác-xôm, dòng dõi Ithama có Daniel, dòng dõi ông David có Khát-tút, con của Sơ-khan-gia, dòng dõi Pác-ốt có Dơ-khắc-gia, và cùng với ông có 150 đàn ông con trai được ghi vào sổ gia phả. Dòng dõi Pa-khát-mô-áp có En-dơ-hô-ê-nai, con của Dơ-rắc-gia, và cùng với ông có 200 đàn ông con trai. Dòng dõi Giác-tu có Sơ-khan-gia, con của Gia-kha-di-ên, và cùng với ông có 300 đàn ông con trai. Dòng dõi Adin có Evet, con của Jonathan, và cùng với ông có 50 đàn ông con trai. Dòng dõi Elam có Zersaza, con của Athanza, và cùng với ông có 70 đàn ông con trai. Dòng dõi Sơ Phát Gia có Dơ Vắt Gia, con của Mikhaen, và cùng với ông có 80 đàn ông con trai. Dòng dõi Joab có Ô Vắt Gia, con của Zerkien, và cùng với ông có 218 đàn ông con trai. Dòng dõi Bani có Sơ-lô-mít, con của Josip-gia, và cùng với ông có 160 đàn ông con trai. Dòng dõi Bê-vai có Dơ-khắc-gia, con của Bê-vai, và cùng với ông có 28 đàn ông con trai. Dòng dõi Át-gát có Dô-kha-nan, con của Ha-ca-tan, và cùng với ông có 110 đàn ông con trai. Dòng dõi Adonikam, những người cuối cùng, đây là tên của họ: Eliphelet, Zeyen và Sermaza, và cùng với họ có 60 đàn ông con trai. Dòng dõi Bích-vai có U-thai và Giác-bút, và cùng với họ có 70 đàn ông con trai. Tôi đã tập hợp họ lại bên sông chảy về Ahava, và chúng tôi đóng trại ở đó 3 ngày. Tôi để ý thì thấy có dân và các tư tế, nhưng ở đó tôi không tìm được một thầy Lê Vi nào. Bấy giờ tôi phái những người này đi: các ông Eliezer, Arien, Sermaza, Ennathan, Zarib, Ennathan, Nathan, Dơ-khắc-gia và Mơ-su-lam là những người thủ lãnh, cùng với các ông Jozarib và Ennathan là những người giải thích lề luật. Tôi đã cho họ những chỉ thị liên quan đến ông Iddo là người làm đầu ở Kha-síp-gia, và nhờ họ chuyển đến ông Iddo và các anh em ông, những người phục vụ đền thờ tại Kha-síp-gia, những lời miệng tôi muốn nói với các ông ấy, để xin đem đến cho chúng tôi những người giúp việc nhà Thiên Chúa. Vì có bàn tay nhân lành của Thiên Chúa che chở chúng tôi, họ đem đến cho chúng tôi một người khôn ngoan thuộc dòng dõi ông Mác-li, con ông Lê-vi, con ông Ít-ra-en, đó là ông Sê-rếp-gia, cùng với các con và anh em của ông, tất cả 18 người. Thêm vào đó còn có ông Kha-sáp-gia với em ông là ông Dơ-sa-gia, thuộc dòng dõi ông Mơ-ra-ri, cũng như các con của họ, tất cả 20 người. Ngoài ra, trong số những người phục vụ đền thờ mà vua David và các thủ lãnh đã cho để phục vụ các thầy Lê-vi, có 220 người phục vụ đền thờ. Tất cả những người này được chỉ định đích danh. Ở đó, gần bờ sông Ahava, tôi công bố lệnh ăn chay để hạ mình trước nhan Thiên Chúa chúng tôi. Hầu nài xin người cho chúng tôi đi đường bằng an cùng với con cái chúng tôi và mọi tài sản của chúng tôi. Vì tôi sẽ hổ thẹn nếu phải xin vua cấp cho một đội quân và những người kỵ mã để bảo vệ chúng tôi khỏi tay kẻ thù trong lúc đi đường. Quả vậy, chúng tôi có thưa với đức vua: bàn tay của Thiên Chúa chúng tôi che chở tất cả những ai tìm kiếm người và giáng phúc cho họ. nhưng sức mạnh và cơn thịnh nộ của người đè nặng trên mọi kẻ lìa bỏ người. Để được như vậy, chúng tôi đã giữ chay, đã nài xin Thiên Chúa chúng tôi và người đã nhậm lời chúng tôi. Tôi chọn hai người làm đầu các tư tế, cũng như ông Sê-rép-gia, ông Kha-sáp-gia và 10 người anh em của họ. Và tôi cân cho họ bạc vàng và những đồ vật dâng cúng vào nhà của Thiên Chúa chúng tôi. Đó là những gì Đức Vua, các vị cố vấn, các thủ lãnh và mọi người Israel có mặt ở đó đã dâng cúng. Tôi cân rồi trao vào tay họ 19.500 ký bạc, những đồ bằng bạc trị giá 3.000 ký, 3.000 ký vàng, 20 tô bằng vàng trị giá 1.000 đồng dario và 2 bình bằng đồng đẹp bóng loáng cũng quý như vàng. Tôi nói với họ, các ông được thánh hiến cho Đức Chúa, các đồ vật này là của thánh, bạc này, vàng này là lễ vật tự nguyện dâng Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên các ông. Các ông hãy gìn giữ cẩn thận những thứ này cho đến khi cân trước mặt những người làm đầu các tư tế và các thầy Lê Vi, trước mặt những người làm đầu các gia tộc Israel ở Jerusalem, trong các phòng của nhà Đức Chúa. Các tư tế và các thầy Lê Vi lãnh nhận bạc vàng và các đồ vật đã cân để mang đi Jerusalem, đưa vào nhà của Thiên Chúa chúng ta. Chúng tôi đã khởi hành từ sông Ahava ngày 12 tháng thứ nhất để đi Jerusalem. Bàn tay của Thiên Chúa chúng ta đã che chở chúng tôi và cho chúng tôi thoát khỏi tay kẻ thù và những cạm bẫy trên đường đi. Chúng tôi đến Jerusalem và nghỉ tại đó 3 ngày. Ngày thứ tư, bạc, vàng và các đồ vật được cân trong nhà của Thiên Chúa chúng ta và trao vào tay tư tế Meremoth con ông Uriza. Cùng với ông còn có ông Elaza con ông Pinchas. Ngoài các nhân vật ấy cũng có các thầy Levi, Jozavat con ông Jesua và Noadja con ông Binui. Số và lượng đều đúng cả, tổng cộng số lượng được ghi vào sổ. Thời ấy, những người từ chốn lưu đày trở về, những người đã bị lưu đày dâng những lễ toàn thiêu lên Thiên Chúa của Israel. 12 con bò cho toàn thể Israel, 96 con cừu, 72 con chiên, 12 con dê làm lễ vật tạ tội. Tất cả trở thành lễ vật toàn thiêu dâng Đức Chúa. Rồi họ trao các sắc chỉ nhà vua cho các thủ hiến của vua và cho các trưởng vùng bên kia sông Euphrates. Các vị này đã giúp đỡ dân và giúp vào việc xây nhà Đức Chúa.